Chương 21, đi giao dịch hội. Xích Thủy mắt thấy thanh niên mặc áo lam kia kim đan lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa độ đi. Sao có thể để hắn chạy chỗ nở, cũng không kịp qua nở tiểu bạch tình huống, liền xuống tới. Nhưng mà sau đó không lâu, nàng lại đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt đại biến. Liền gặp tại phía trước cách đó không xa, đang đứng một vị áo trắng tu sĩ, người này nàng nhận ra, chính là tại bốn đảo thi đấu sẽ lên, cùng nàng đồng thời giao bên trên pháp trận tranh đoạt một viên chất nguyên quả người. Xích Thủy lúc này mới tinh tế quản lý hắn, ước chừng 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo phổ thông, hơi có vẻ nghiêm túc, thân mang một bộ màu trắng viền rìa áo choàng, đồng thời không dư thừa đồ trang sức, đem tu chân sĩ điệu thấp tác phong quán triệt được gọi là một cái triệt để. Đương nhiên, những này Xích Thủy chỉ là khẽ quét mà qua, chân chính để nàng ngại là, ở trong tay của hắn, chính cầm chặt lấy một khỏa kim đan, chính là thanh niên mặc áo lam kia. Xích Thủy trong lòng rất là phát khổ, không nghĩ tới. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nàng hôm nay cu nở dê cắm một lần bổ nhào, tình hình bây giờ, đối nàng, là cực đoan bất lợi. Nếu như không có tiểu bạch pha trộn, có lẽ, nàng còn có thể liều mạng một phen, nhưng bây giờ chung quanh đều không có cái gì linh khí, ngươi để nàng đánh như thế nào a? Nếu như bình thường, gặp phải tình huống như vậy, nàng nhất định là không nói hai lời, trước đảo mệnh lại nói. Nhưng bây giờ không hề tờ ơ mở thừa nở dê, trong tay đối phương nắm lấy kim đan, có thế là kẻ gây họa. Không chạm thảo trừ căn, sợ qua không được hai ngày. Nàng không chỉ cần bị kia không rõ tổ chức truy sát, còn muốn bị Lam thị gia tộc truy nã, liền xem như nàng thất thải tơ quạt lông lợi hại hơn nữa, sợ cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Vì lẽ đó, nàng không thể đi. Cái này áo trắng tu sĩ, nàng cũng không biết lai lịch, xem ra, nàng chỉ có phụng bồi tới cùng. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy sắc mặt hơi chìm, cẩn thận nhìn qua đối phương, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc này, kia áo trắng tu sĩ trong tay kim đan. Cũng chính là thanh niên mặc áo lam kia nguyên thần nhưng là tại thao thao bất tuyệt, giản lời nói bạn, yêu nữ này để ngươi tại thi đấu sẽ lên mất mặt, bị đông đảo đạo hưu rêu cợt, nàng hiện tại linh lực đã là không kế, chính là cơ hội tốt, chỉ cần giết yêu nữ này, sau khi trở về, Lam thị gia tộc nhất định có thâm tạng, vô luận là công pháp, pháp quyết, tài liệu hoặc là những vật khác, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên mặc áo lam nguyên thần còn định nói thêm, gọi là giản nói áo trả. NG tu sĩ nhưng là những mày. Giống như là hơi không kiên nhẫn, tay nắm chặt lại, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, thanh niên mặc áo lam kia liền rốt cuộc nói không được. Trang diện lập tức giằng co, Xích Thủy tất nhiên là biết tại lúc ấy thi đấu sẽ lên, hai người bọn họ luyện ra pháp trận hai đem so sánh phía dưới, chênh lệch quá lớn. Đối phương nhất định là ném đi mặt mũi, bị đông đảo tu sĩ chế nhạo, sau tới vẫn là vị kia ông lão mặc áo trắng đứng ra, giải thích ngũ hành thiên trung trận, dưới tình huống bình thường, tại kia khí cụ kiểm trắc hạ lực phòng ngự, còn không đủ 2 canh giờ rưỡi. Không phải hắn ngưng luyện không được, mà là Xích Thủy ngưng luyện quá tốt. Lúc ấy, phía dưới tu sĩ sau khi nghe, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là nóng rực, Xích Thủy cảm thấy cười khổ. Đương nhiên, ông lão mặc áo trắng là hảo ý, cứu vãn cái này gọi giản nói tu sĩ thanh danh, nhưng là đưa nàng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tính như vậy, nàng cùng đối phương là có cựu oán không sai, cũng không biết đối phương định xử lý như thế nào tình huống hiện tại. Đương nhiên, đây là không có biện pháp tình huống dưới. Nếu như bình thường, loại tình huống này, nàng lẽ ra chạm thảo trừ căn, liền cái này áo trắng tu sĩ cu nở dê không thể bỏ qua. Giản nói sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, vì cái gì Xích Thủy tất nhiên là biết đây là hỏi nàng, nhưng trước đây không có đầu. Sau không có đuôi, nàng làm sao biết đối phương hỏi chính là cái gì? Giản nói thấy Xích Thủy mắt lộ nghi hoặc, lại phun ra hai chữ, pháp trận. Xích Thủy lập tức giật mình, đồng thời không có mơ tưởng, trời sinh. Linh lực so sánh thuần. Cái này nên tính là trời sinh đi không có cách nào truyền thụ cho người khác gã nàng tại dứt lời về sau, để chứng minh, bàn tay trắng non bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đoàn nhỏ linh hỏa. Cái này linh hỏa thô nhìn phía dưới cùng người khác kết linh hỏa không hề có sự khác biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phân biệt trong đó khác biệt, cái này tương đương với một cái đơn nhất hỏa linh căn tu sĩ kết xuất linh hỏa, tin tưởng đối phương có thể nhìn ra. Nàng nói láo. Kia kim đan lớn tiếng reo lên, giản lời nói bạn. Đừng nghe nàng, nàng nhất định có đề cao luyện trận chi thuật ngọc giản. Hắn tuyệt không tin, nếu thật là dạng này, hắn không phải chết vô ích mà giản nói, dường như đồng thời không nghe được, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Xích Thủy, muốn nhìn được một chút đoan nghê. Xích Thủy sắc mặt bằng phẳng, nàng cũng không tính là nói láo, liền xem như đem nàng giết. Nàng cu nở dê không có kia cái gì quỷ ngọc giản. Nửa ngày, giản nói không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tay dùng sức siết chặt, thanh niên mặc áo lam kia còn không kịp kêu thảm. Liền bị trọng lực bóp nát, hóa thành điểm điểm kim phấn, theo ngón tay của hắn trong khe trượt xuống. Xích Thủy hai mắt trợn to, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hắn cử động lần này là đang giúp nàng. A Giản nói khẽ vẫy một chút tay, đem trên tay kim phấn toàn bộ vung lạc hậu. Mới đối đầu Xích Thủy ánh mắt, thản nhiên nói, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ý tứ chính là nói, hắn không có nắm chắc có thế một lần cầm xuống nàng, vì lẽ đó từ bỏ dô y sao mà hắn làm như thế, chính là quyết định cùng nàng đứng tại cùng một chỗ, chí ít, nàng không cần lo lắng đối phương đem chuyện này rũ ra đi, bởi vì hắn cu nở dê động thủ. Mặc kệ đối phương đến tột cùng là cơ tại cái gì tâm lý, cái này gián tiếp là giúp nàng một tay, Xích Thủy xông đối phương gật đầu một cái, tạ ơn. Nào biết, Giản nói nhưng là lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, ta muốn thù lao. Thù lao Xích Thủy cứng đờ, rất là không hiểu, hắn đều đem kia kim đan bóp nát, hiện tại mới đến tắc muốn thù lao, có phải là hơi trễ? Giản nói cũng không để ý gì tới nàng, trực tiếp lại hỏi, hai ngày sau giao dịch hội, ngươi cần phải đi? Xích Thủy gật gật đầu. Thanh niên mặc áo lam kia tại trước mắt bao người mời nàng, nàng từ là muốn đi, nếu không, hắn ngã xuống, chắc chắn hoài nghi đến trên đầu của nàng. Giản nói sắc mặt chưa thay đổi, tựa hồ sớm đã đoán được, ta cùng ngươi đi. A lần này, Xích Thủy càng là đoán không ra đối phương trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Giản nói ánh mắt rời về phía phương xa, nhàn nhạt giải thích, trên đường, có thể giao lưu luyện trận tâm được. Nước ngơ ngác lên tiếng, hắn ý tứ nói. Cái này liền coi như là thù lao dô y sao? Nàng cảm thấy tên của hắn thực sự là rất thích hợp hắn. Giản nói, thật sự là tinh giản ngôn ngữ a, cái này giao lưu luyện trận tâm được, tất nhiên là không ngại. Đương nhiên, nàng đồng thời không biết mục đích của đối phương có phải thật vậy hay không đơn giản như vậy. Nếu như có mưu đồ khác, nàng cu nở dê được chú ý cẩn thận mới là. Đã thỏa đàm, nàng liền đi về, hiện trường, còn không có xử lý đâu. Mà Giản nói, nhưng là cùng nàng giữ một khoảng cách, cùng sau lưng nàng. Xích Thủy có chút bất đắc dĩ, xem ra, hai ngày này, là nhất định phải cùng hắn cùng nhau. Nhưng còn có để nàng càng đau đầu hơn, tại hiện trường trên không trung, Tiểu Yêu cùng Tiểu Bạch chính thân nhau, liền Xích Thủy mang theo một người trở về đều không để ý tới. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, nhìn lên bầu trời bên trong hai cái thân ảnh, không cần đánh nữa. Hai cái thân ảnh một trận, đón lấy, liền gặp Tiểu Yêu một đầu ngã vào Xích Thủy búi tóc bên trong, giống như là bị cực lớn ủy khuất. Mà Tiểu Bạch, lườn cùng ở sau lưng nàng nam tử một chút về sau, buồn bực không lên tiếng, cu nở dê lách vào Xích Thủy mi tâm. Xích Thủy tất nhiên là thấy được Tiểu Bạch vóc người lại dài lớn hơn một vòng, bất quá trên lưng nhỏ cánh thịt vẫn là cái kia bộ dáng, không có so sánh rõ ràng cải biến, nàng không khỏi có chút thay nó lo lắng, nhưng bởi vì sau lưng Giản nói, nàng không để ý tới hỏi, đành phải tạm thời đặt ở một bên. Hiện tại, vẫn là trước xử lý thanh niên mặc áo lam còn sót lại vật đi. Giản nói tĩnh đứng ở một bên. Nhìn Xích Thủy đem thanh niên mặc áo lam kia không sai biệt lắm chỉ còn lại khung xương thân thể toàn bộ đốt đi, lại xử lý con kia giống như bọ cạp yêu thú thân thể, lập tức liền nhặt lên một cái túi lượng đồ, linh thức thăm dò vào trong đó cuốn ra một khối thẻ ngọc màu trắng, nhìn lại. Hắn tất nhiên là hiểu được, đó chính là phía trước thanh niên mặc áo lam kia nói tới ghi chép một vị tiền bối luyện trận tâm được ngọc giản, bất quá hắn đồng thời không hề động. Xích Thủy cẩn thận đem khối kia ngọc giản xem hết, lông mày hơi thư, không thể không nói. Khối ngọc này giản là vô cùng có giá trị, trong đó có chút luyện trận kinh nghiệm tổng kết, chính chính hiểu Xích Thủy tại luyện trong trận một ít nghi hoặc, vị kia tiền bối cẩn thận nghiên cứu, đem một phần giải quyết phương án xếp vào phía sau, mà trong đó, vị kia tiền bối càng là đối với đề cao luyện trận tốc độ tràn đầy nghiên cứu. Thanh niên mặc áo lam kia luyện trận kỹ thuật sự cao siêu, định cũng cùng cái này có quan hệ. Xích Thủy toàn bộ sau khi xem xong, đồng thời không có tinh tế trải nghiệm, mà là tiện tay đem khối kia thẻ ngọc màu trắng ném cho đứng ở một bên Giản nói. Hắn cũng là luyện trận sư, đối cái này định cu nở dê có hứng thú. Đối với loại vật này, không hề giống tu chân giả pháp bảo bí thuật đồng dạng, nhất định phải che giấu, không thể gặp người. Đây là thuộc về có thể chia sẻ đồ vật, nàng cũng không sợ Giản nói học được sau luyện trận kỹ thuật so với nàng tốt. Nói như thế nào đây, kiếp trước giáo dục nói cho nàng, chỉ có chính mình không ngừng tiến thủ, siêu việt người khác, mà không phải nghĩ đến đi ngăn cản người khác đuổi kịp nàng. Bất quá, trừ khối ngọc này Giản bên ngoài, còn lại trong túi chứa vật đồ vật có thế thì khó rồi. Cuối cùng, nàng tại trưng cầu Giản nói ý kiến về sau, đem trong túi chứa vật tất cả mọi thứ chia hai phần, bọn họ một người một phần. Giản nói dường như đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, đồng đều từ Xích Thủy thu xếp. Cái này Xích Thủy cu nở dê có thể hiểu được, đối với bọn hắn cao cấp như thế luyện trận sư tới nói, những vật này, vẹn vẹn trị giá một ít linh thạch mà thôi, còn không có phía trước khối kia thẻ ngọc màu trắng có giá trị. Xích Thủy sắp hiện ra trận đánh nhau vết tích toàn bộ biến mất về sau, liền cùng Giản nói cùng một chỗ, hướng thanh niên mặc áo lam kia nói tới thành miệng Thiên Vũ lâu bước đi. Đương nhiên, bọn họ thật đúng là thảo luận một đường luyện trận tâm được, Xích Thủy liền cũng biết, nói tóm lại cho nên sẽ xuất hiện tại núi nhỏ kia cốc nguyên nhân. Nguyên lai, thanh niên mặc áo lam này không chỉ đối nàng một người xuống hoa mai, đúng là phía trước mấy vị ngưng luyện ra hoàn chỉnh pháp trận tu sĩ, đồng đều đi qua tụ tiên lâu uống qua trà. Mà giản nói, cũng là phát hiện hoa mai về sau, mới chú ý tới thanh niên mặc áo lam kia, theo đuôi phía sau, mới có sự tình phía sau. Bất quá, giản nói cũng không có nói hắn làm sao phát hiện hoa mai, Xích Thủy cu nở dê không có hỏi tới. Hai ngày về sau, Thiên Vũ lâu, Xích Thủy cùng giản nói hai người đứng ở bên ngoài nhà, nhìn nhau một chút về sau, giản nói liền dẫn đầu hướng lâu bên trong bước đi. Xích Thủy ngừng trong chốc lát về sau, chỗ cất bước bước vào bên trong. Quả nhiên như thanh niên mặc áo lam kia nói, nơi này tu sĩ nàng đều tại thi đấu sẽ lên nhìn thấy qua, Lam thị gia tộc QNZ chỉ là cung cấp một cái sân bãi mà thôi. Chúng tu sĩ tại lâu bên trong xếp thành một vòng tròn lớn, cung cấp tu sĩ khác tuyển nhìn. Xích Thủy sát bên nhìn sang, có chút đặc thù tài liệu, nàng có dùng được, liền sẽ mua xuống, hoặc là dùng tài liệu của mình đổi bởi vì thi đấu sẽ lên sự tình. Những tu sĩ kia đều nhận biết nàng, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng nàng nơi này phong tới, Xích Thủy giả vờ như không thấy, liền nghe bên cạnh có vị tu sĩ thở dài, đều lúc này, đánh giá Lam Đạo Hưu cùng Hắc Vân Đạo Hưu sẽ không tới. Xích Thủy một trận, cái này Lam Đạo Hưu tất nhiên là chỉ bị nàng giết chết vị kia thanh niên mặc áo lam, mà Hắc Vân Đạo Hưu, nếu như nàng không có đoán sai, chính là đạt được chất nguyên quả một vị khác tu sĩ áo đen. Nàng hướng kia người nói chuyện nhìn lại, là một vị thân hình hơi mập trung niên nam tu sĩ, chính đối bên cạnh hắn một vị áo xanh nam tu sĩ nói. Kia áo xanh tu sĩ liền tiếp lời nói, Hắc Vân Đạo Hưu đã là nguyên anh kỳ tiền bối, những vật này, đánh giá hắn là trướng mắt. Còn Lam Đạo Hưu, ta liền không biết. Bọn họ cái này nói chuyện, ngược lại là hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, hiển nhiên, đều lúc này, tổ chức người còn không có đến, quả thật có chút không nói được. Xích Thủy ánh mắt quét qua, liền thấy giản nói tại một góc khác, ánh mắt chính chính nhìn về phía nàng, hai người bọn họ lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đem ánh mắt rời. Liền nghe bên cạnh một cái khác áo xám tu sĩ lớn tiếng nói ra, sợ là có chuyện gì làm trễ nải, đã là như thế, Xích đạo bạn không đã tới a, Xích đạo bạn tại thi đấu sẽ lên kỹ thuật xuất chúng, làm ngẩng đầu lên người, các vị có ý kiến gì hay không hắn cái này một gào to, lập tức một số người hưởng ứng. Xích Thủy giật mình. Làm sao vẫn là kéo tới trên đầu nàng. Lúc này, hiện trường sở hữu tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, nàng đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, hơi lộ ra ý cười, nói, đã Lam đạo hữu không rảnh, Xích Thủy nhận được các vị để mắt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, nàng liền vững bước hướng trong sân trên sàn gỗ đi đến, đợi cho trên đài về sau, nhẹ tay nhẹ lật một cái, móc ra một bộ trận châu pháp trận, lơ lửng tại không trung. Nàng thấy phía dưới tu sĩ đều là mắt lộ thất vọng, ung dung thản nhiên. Chậm rãi nói, Xích Thủy ngẫu nhiên đạt được một bộ thái cổ kinh lôi trận, muốn đổi cùng nguyên thần tu luyện có liên quan đồ vật, có thế có đạo hữu nguyện ý trao đổi thái cổ kinh lôi trận phía dưới tu sĩ biến sắc, lại có tu sĩ xác định nói, thật sự là thái cổ kinh lôi trận a khắc còn có một số tiếng bàn luận xôn xao. Xích Thủy cười nhạt gật đầu, đồng thời không giải thích, đã là làm ngẩng đầu lên người, xuất ra đồ vật, tất nhiên là muốn đè ép được trận, nơi này đều là cao cấp luyện trận sư, cái này thái cổ kinh lôi trận, tất nhiên là không cần nàng giải thích. Bộ này pháp trận, chính là tàn ảnh sư phụ để lại mấy bộ pháp trận chi nhất, là nguyên anh kỳ tiền bối mới có thể ngưng luyện pháp trận. Mà cái này thái cổ kinh lôi trận, ở trong đó, càng là đặc biệt, là tàn ảnh sư phó gia tộc một mạch truyền thừa xuống, uy lực to lớn, nghe nói, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ bước vào trong đó, như không có bảy trận người cho qua, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Chỉ là pháp trận này bảy trận thời gian so sánh lâu, lực sát thương to lớn, đồng thời không thích hợp tại phổ thông tu sĩ. Bất quá Xích Thủy cũng không quản được nhiều như vậy, nàng chức nhận bên trong, trừ cái này còn có thể đem ra được bên ngoài, cũng chỉ có kia một đầm màu xanh biếc linh dịch. Linh dịch tuy là chân quý, nhưng là không có bộ này pháp trận có thế để ép được trận. Coi như không thể dùng, nhưng đối luyện trận sư tới nói, vẫn có cực lớn giá trị nghiên cứu, bởi vì cái này pháp trận, tại hơn vạn năm trước bị phát minh ra lúc đến, lần đầu bày ra liền đồng thời chu sát 5 vị nguyên anh chân quân, bởi vì này nhất chiến thành danh. Nàng phía trước tại tiểu sơn cốc bên trong bày ra vây khốn thanh niên mặc áo lam kia bên trong một cái pháp trận, chính là từ cái này thái cổ kinh lôi trận cải luyện cỡ nhỏ pháp trận. Mà ngoại nhân, vẹn vẹn biết tên, nhưng lại không biết luyện trận pháp quyết. Đây vốn là tàn ảnh sư phụ di vật, nàng tuy là rất không nỡ, nhưng kia hình nửa vòng tròn trong ngọc giản ghi lại cái này thái cổ kinh lôi trận pháp quyết, chỉ có chờ nàng về sau tu vi sau khi tăng lên, lại tiến hành ngưng luyện. Ai bảo nàng liền đứng trên đầu sóng ngọn gió này đây huống hồ. Nàng năm cái nguyên thần vấn đề còn không có đạt được giải quyết, nếu là thật sự có thể đổi được giải quyết phương pháp, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà, nàng bàn tính gầy được vang, phía dưới chúng tu sĩ nhưng là hai mặt nhìn nhau, không biết là bị cái này thái cổ kinh lôi trận kinh ngạc đến, còn là bởi vì không có đồ vật có thể trao đổi. Nàng lại dừng lại mấy giây, vẫn là không có tu sĩ hưởng ứng, lập tức có chút thất vọng, liền muốn quay người xuống đài. Đúng lúc này, nơi xa một vị tu sĩ có chút khí nhược nói, cùng nguyên thần có liên quan đồ vật, ta ngược lại là có một kiện, bất quá, không biết Xích đạo bạn có thể hay không thấy bên trong. Hắn dứt lời, lập tức ống tay áo vung lên, một khối màu vàng nhạt hình vuông ngọc giản liền hướng Xích Thủy phong tới. Xích Thủy tay vừa nhấc, đem sau khi nhận được, liếc mắt qua, cực cổ phác. Hình dạng, tại dưới góc phải có một cái như ha tờ vư nở dê kích cỡ tương đương điểm đỏ, nàng cũng không hề để ý, linh thức liền thăm dò vào trong đó, nhìn lại. Mấy tức về sau, Xích Thủy thu hồi linh thức, khẽ cau mày, đương nhiên, không phải nàng không muốn tiếp tục xem tiếp, mà là đây là tu chân giới quy củ, chỉ có thể lấy nhìn ngọc giản phía trước giới thiệu văn tắt bộ phận, muốn nhìn sau, liền cần mua xuống mới được. Theo trong ngọc giản giới thiệu, Xích Thủy biết, bên trong ghi chép chính là một phần cải tiến pháp thuật pháp quyết mà thôi, mà sở dĩ nói nó cùng nguyên thần có quan hệ, thì là kia cải tiến pháp thuật, nguyên thần càng là cường đại, thả ra hiệu quả liền càng mạnh. Đây đối với Xích Thủy tới nói, là hữu dụng, theo nàng linh thức, liền có thể biết nàng nguyên thần cường đại, thả ra hiệu quả định là không sai. Nhưng bây giờ tu chân sĩ, đặc biệt là tượng bọn họ như vậy cao dài tu sĩ, pháp thuật, vẹn vẹn chiếm trong tỉ thí cực nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận thực lực, còn là thông qua pháp bảo hoặc là khế ước thú thể hiện. Cái này cũng liền khó trách vị kia tu sĩ sẽ có chút khí nhược, dù sao nghĩ lấy khối ngọc này giản, đổi nàng thái cổ kinh lôi trận, quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Nàng đang muốn cự tuyệt, đột nhiên, lại một trận, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, khối kia ngọc giản thượng điểm đỏ tựa hồ đống núp ních, nàng mặc một cái chớp mắt về sau, nhìn về phía vị kia tu sĩ nói, không biết đạo hữu có thế nguyện nói cho Xích Thủy. Ngọc giản này từ chỗ nào được đến? Vị kia tu sĩ trên mặt mang theo ý xấu hổ, đáp, đây là ta tại một cái cỡ nhỏ phường thị mua hàng, đồng thời không biết lai lịch ra sao, chỉ là ta linh thức phổ thông, nhưng cái kia pháp thuật, ta thi tới cùng phổ thông xê xích không bao nhiêu, liền muốn đem ra đổi ít đồ, Xích đạo bạn không cần chú ý, còn cùng ta là được. Trung quanh chúng tu sĩ nghe xong, liền biết đại khái, có chút mắt lộ chế rêu vẻ mặt, dạng này một kiện đồ vật, liền muốn đổi người khác thái cổ kinh lôi trợ. Cái này hoàn toàn chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nghĩ đến đẹp vô cùng. Xích Thủy lại trầm mặc một chút, đột nhiên xoay tay một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, móc ra một khối thẻ ngọc màu trắng, tính cả lơ lửng giữa không trung bộ kia pháp trận, hướng vị kia tu sĩ đẩy, trong ngọc giản ghi chép 7 trận phương pháp, ngươi kiểm tra một chút pháp trận, nếu là không có vấn đề, liền đổi. Vị kia tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bữa mấy tức về sau, sắp kia pháp trận cầm lấy nhanh chóng kiểm tra. Mà lúc này trên đài đứng đã là giản nói, hắn móc ra một kiện luyện trận chân phẩm tài liệu, muốn đổi một loại khác tài liệu hắn cần. Sau đó, chúng tu sĩ, liền một cái tiếp một cái đi lên đi. Sắc trời dần dần muộn, Xích Thủy tại chúng tu sĩ đưa mắt nhìn bên trong, dẫn đầu rời đi trước. Thực ra, khoản giao dịch này, Xích Thủy là thua lỗ. Nhưng nàng sở dĩ sẽ đổi, trừ bởi vì lúc ấy hảo giác của nàng bên ngoài, một cái khác cực nguyên nhân trọng yếu, chính là nàng nhớ tới nàng cùng nói tóm lại trước gặp nhau tình huống. Trung quanh không có linh khí. Nàng liền giống như là bị giữ lại yết hầu, loại cảm giác này cực không thoải mái. Nếu như ngọc giản này bên trong ghi chép pháp thuật thật cùng nguyên thần có quan hệ, như vậy nàng nguyên thần cường đại, thi thả ra hiệu quả, hẳn là có thế bù đắp được nửa vị pháp bảo đi, vì lẽ đó, nàng đổi.